Nhạc Thần để mặt mình đối mặt nắng vàng, trên mặt có chút lo lắng. Cậu giống như thấy được ánh trời xuyên thấu không gian chiếu xạ trên mặt cậu. Ngô Khánh đứng trước cửa hoa viên đã được một chút, dáng người Nhạc Thần thon dài, tư thái thanh nhã trầm tĩnh, phảng phất như cùng cúc hoa trong vườn hòa thành một thể. Thái dương chiếu vào mặt cậu, làm mờ nhạt hình dáng, tựa như cúc tiên từ trên trời giáng xuống, u nhã tố khiết mà cao quý. Nhạc Thần đi ăn điểm tâm, sau đó muốn ở sau đường tập luyện vài thủ khúc. Buổi tối hôm nay là yến tiệc sinh thần của một vị viên ngoại, bọn họ được đi biểu diễn. Nhạc Thần đứng dậy, ôm tỳ bà, sờ soạng kiếm tìm thanh trúc côn mới vừa rồi cậu đặt tựa vào tay vịn trong đình, vốn đã đụng phải, ngón tay đảo qua, nghe được thanh âm thanh thúy trúc côn rơi trên mặt đất. Nhạc Thần nhíu mi một chút, ngồi xổm xuống chậm rãi sờ tìm, cuối cùng cũng đem thanh trúc côn cầm được trong tay. Lúc này mới lại đứng lên, điểm điểm trúc côn, chậm rãi hướng ngoài đình đi ra. Ngoài cửa đình có vài thềm đá, có một lần Nhạc Thần thiếu chút nữa từ thềm đá ngã xuống, thật vất vả mới đứng vững, về sau cậu liền đặc biệt cẩn thận. Lý Lực vì phải kiếm tiền mua dược, nên không thể trông nom Nhạc Thần, vì vậy không muốn Nhạc Thần cứ mỗi buổi sáng lại ra phía sau vườn cúc luyện cầm, nhưng Nhạc Thần thích cúc viên thanh u và yêu thích mùi hương hoa cúc, cho nên mỗi ngày đều kiên trì lại đây. Chính là đường nhỏ nơi này quanh quanh quẩn quẩn, nhiều thềm đá nhiều khúc hành lang, có khả năng dưới chân đá trúng chậu hoa, mỗi lần bước đi đều phải đặc biệt cẩn thận. Mới vừa bước chân ra khỏi thềm đá, liền có một bàn tay đến giúp đỡ, nhẹ nhàng nắm chặt tay phải Nhạc Thần đang cầm trúc côn, thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Hôm nay dậy sớm một lần, đến nơi này có thể nghe được ngươi đàn những khúc khác nhau, thực sự rất đáng giá. Uẩn Chi, ngươi tới sớm như vậy a? Lỗ tai Nhạc Thần phi thường linh mẫn nhưng lại không nghe được người này đến lúc nào. Cậu yết ớt chào hỏi, trên gương mặt luôn luôn tái nhợt nổi lên một chút đỏ ửng. Cậu biết là Ngô Khánh cười cậu vừa đàn một khúc Tư Xuân kia. Một khúc này cũng không phải từ tâm Nhạc Thần mà phát, chính là từ cảnh mà ra thôi. Nhưng loại chuyện này càng nói càng kỳ, còn không bằng nói sang chuyện khác. Hôm nay thức dậy sớm, dùng điểm tâm xong không có việc gì làm, nghĩ còn không bằng đến đây xem ngươi. Quả thực, thấy được bộ dạng không giống nhau. Ngô Khánh cười cười đỡ Nhạc Thần hướng ngoài cúc viên. Có một người đến giúp đỡ, Nhạc Thần đi đường cũng muốn an tâm hơn rất nhiều. Đến cửa tròn cúc viên, còn phải vòng qua một cái hồ không nhỏ, mới có thể đến được khoảng sân cậu ở. Nhạc Thần nhìn về phía Ngô Khánh, nói, ngươi thật sự là rất nhàn, hình như mỗi ngày đều không có việc gì. Đôi khi cũng có thể giúp người nhà giải ưu thế nào. Nhạc Thần nói tới đây, liền ngừng lại, trên mặt hiện ra điểm xấu hổ. Cậu cũng không có quyền lợi đến lải nhải chuyện nhà người khác. Kỳ thật, cậu chỉ là cảm khái thời điểm trước kia còn ở nhà, luôn để cho cha mẹ chị gái quan tâm, nhưng lại chưa bao giờ vì người trong nhà làm ra chuyện gì. Hiện tại chính mình cảm nhận được cuộc sống khốn khổ, cậu mới hiểu đến, mỗi người đều cần sự quan tâm, trả giá mọi việc kỳ thật đều chờ mong hồi báo, cho dù là cha mẹ chăm sóc đứa nhỏ, cũng là hy vọng đứa con có thể đền đáp. Trước kia Nhạc Thần chưa bao giờ lo lắng qua điều này, luôn luôn từ nơi cha mẹ chị gái nhận lấy, cũng không nghĩ phải báo về chút gì. Mà đến bây giờ, cho dù hối hận, muốn bồi thường, cũng không còn kịp rồi. Bọn họ căn bản không cần ta, ta ăn không ngồi rồi, càng vô vị, bọn họ mới càng yên tâm. Ngô Khánh thản nhiên mà trả lời một câu như vậy, dìu Nhạc Thần đi qua một cái đầm nước, cảm giác đến thân thể Nhạc Thần cứng ngắc cùng trầm mặc. Vì vậy, để đánh vỡ bầu không khí này, hắn liền nói thêm, ta dẫn ngươi đến Minh Nguyệt Lâu ăn điểm tâm ngươi thích, ngươi cũng có thể ăn sáng. Thật sự là cảm ơn ngươi. Mắt Nhạc Thần tuy là không thấy, nhưng lúc này bên trong hai mắt lại giống như cất chứa hai khối thạch ấm áp lập lòe ánh sáng thật sâu. Ngô Khánh nhìn thấy, đã nghĩ muốn dùng tay nhẹ vuốt đôi mắt này. Sao phải cảm tạ, cũng không phải ngươi nói tri âm khó cầu sao, tri âm mang đến một hộp điểm tâm ngươi liền cảm tạ như vậy. Nhạc Thần không biết nên nói cái gì cho hảo, đi đến cửa sân, Lý Lực tiến lên đón, thần ca, dùng đồ ăn sáng, sau đó còn phải uống dược. Vừa rồi Tiểu Nguyên đã thúc giục một lần, nên ngươi mau chút,

an tĩnh mà nhã nhặn, tu thân kiết lập, một mình tịch mịch mà thanh cao. Lý Lực đỡ cậu ngồi tốt trên băng ghế, đem đàn tỳ bà đặt vào trong tay cậu. Nội thành Tang Hỗ chú trọng vũ nhạc, đối với nhạc công luôn luôn lễ độ. Sau khi nhạc thần ngồi xuống, thính giả đều trở nên tĩnh lặng, ánh mắt đặt trên thân mình như thu lộ như lương nguyệt của người trên đài. Sau đó nhạc thần không nghe thấy tiếng gì khác, trước mặt lại hiện ra cảnh một bờ sông, vân phá nguyệt lai, thanh phong khinh phủ, ánh trăng trên sông dập dờn, cùng hình dạng ánh trăng trên không trung kết hợp thành một. Mi mắt nhạc thần khẽ khép, liễm mục, đem tâm đặt trên tỳ bà. Trong lúc đó ngón tay thon dài khẽ khẩy dây đàn, một khúc tỳ bà lưu loát ưu mỹ liền tuôn ra, tiến nhập vào tai mọi người. Lý Lực đứng ở phía sau nhạc thần, vô luận đã bao nhiêu lần được nghe cậu đàn, nhưng chung quy đây vẫn là lần đầu tiên rung động như vậy. Một khúc chấm dứt, nhạc thần ôm tỳ bà đứng lên, lại hướng người xem khom mình thi lễ. Lý Lực phía sau đã đi lên chuẩn bị đỡ cậu từ sau lưng. Nhạc thần mới vừa cùng Lý Lực đi xuống bậc thang đình đài, thì có gã sai vặt đến truyền lời, nói là Trương đại nhân yêu thích tài đánh đàn của Lý Nhạc Công, vì tỏ ý cảm tạ, muốn được kính chén rượu. Nhạc thần còn chưa nói, Lý Lực đã cau mày bảo, thân thể công tử không tốt, cũng không thể uống rượu. Thay ta cảm tạ Trương đại nhân đã ưu ái, nói vì suy nghĩ cho thân thể công tử, không thể kính rượu của hắn. Gã sai vặt kia thật khó xử, nhưng nhìn Lý Lực đã đỡ nhạc thần đi vài bước, đành phải chạy trở về chỗ ngồi của thượng khách. Gã sai vặt vừa mới đem lời nói hết, chủ nhân gia Triệu Viên Ngoại xấu hổ nói, Lý thần nhạc công này không uống rượu, không tiếp khách chính là quy củ, thân thể của y không tốt. Thời điểm 3 ngày 2 ngày chối từ lời mời đều có, hôm nay có thể tới đã là vạn hạnh. Nếu Trương đại nhân không lấy làm phiền lòng, quý phủ ta có ca nữ vũ cơ Nhạc Linh, đại nhân coi trọng cái gì cứ việc nói. Thật không, vừa rồi khoảng cách có chút xa, không nhìn được rõ ràng, thầm nghĩ mượn chén rượu hảo hảo xem một phen phong thái mà thôi, làm sao nghĩ đến sẽ bị từ chối. Trương đại nhân nói xong cực kỳ tiếc nuối, nhưng hiển nhiên không có đánh tan ý niệm trong đầu. Nhạc thần ở trên đài biểu diễn một khúc, nơi đó là trung tâm hồ sen, là nơi gió lớn, có chút ẩm ướt, đi trở về sương phòng nghỉ ngơi thì bắt đầu ho khan nhẹ nhẹ. Lý Lực thấy lo lắng, đem áo choàng dày phủ thêm cho nhạc thần, hỏi nhạc thần có muốn đi về trước hay không. Nhạc thần lắc đầu nói, còn một khúc Mãn Đình Phương, lúc này làm sao có thể đi được, ngươi đem trà nóng mang tới, uống chút đồ nhiệt là có thể tốt rồi. Lý Lực để gã sai vặt đi bưng trà nóng, chính mình thì trông giữ nhạc thần, vẻ mặt lo lắng. Vừa rồi kỳ thực nhạc thần cũng cùng mọi người bàn luận đến đề tài có liên quan tân đế đăng cơ, nghĩ đến Ngu Gia Tường, trong lòng không khỏi sầu lo, lại bị trúng gió, cho nên mới chút liền ho khan. Nhạc thần kiềm nén cơn ho một chút, nhưng những người khác trong sương phòng đều nghe được, trên mặt mọi người không khỏi cũng lộ ra lo lắng. Mãn Đình Phương, lần này là từ một vị ca nữ trong nhạc phường vừa sướng xong không lâu, có đàn tiêu tỳ bà Nhị Hồ làm nhạc đệm, nơi này còn có nhạc công tỳ bà khác, chẳng qua, nhạc thần là tốt nhất, hơn nữa nhạc đệm cùng nhạc khí phối hợp là rất quan trọng, đồng thời còn phải ăn ý với nhau, bọn họ như thế cũng cần luyện tập hơn 10 lần, huống chi là người thông thường chứ. Cho nên, lo lắng nhất lúc này là ca nữ Phương Lan, nàng lập tức tiến lên hỏi, thần ca, ngươi không sao chứ? Nhạc thần mỉm cười lắc đầu, không có việc gì, uống chút trà nóng là tốt rồi. Gã sai vặt đã mang trà bưng tới, Lý Lực tiếp nhận rồi cẩn thận đặt vào tay nhạc thần cầm cái tách làm ấm tay, nhẹ uống vài hớp, ho khan cũng có chút áp xuống. Phương Lan kia lúc này mới an tâm rời đi. Trong Ngô Trúc Nhạc Phường, rất nhiều người đều kính trọng và yêu thích nhạc thần, chủ yếu là tài đánh đàn của cậu rất cao nhưng không khoe khoang kiêu ngạo, còn có cậu là một người mù, nên mọi người ai sẽ gây khó dễ cho một người mù chứ. Nhưng cũng có người đùa giỡn cho rằng nhạc thần quá to lớn, thân thể yếu đuối, thổi chút gió liền ho khan, tất cả mọi người đều vây quanh cậu, còn không chính là bình thường sẽ ôm tỳ bà, thân thể có chỗ nào cần quý giá như vậy. chờ một khúc Mãn Đình Phương kết thúc, màn biểu diễn của Ngô Trúc Nhạc Phường cũng dừng ở đây. Tất cả mọi người đều chuẩn bị trở về. Mắt Nhạc Thần không thấy, được Lý Lực dìu đi đến phía trước, mới từ xương phòng đi ra tiểu viện, đã bị ngăn cản. Vẫn là người sai vặt truyền lời ban nãy, bên người còn đi theo một quan gia mặc quan phục trong nha môn. Gã sai vặt kia hướng Nhạc Thần làm cái chào, khổ sở van nài nói: "Lý công tử, Trương đại nhân ngưỡng mộ phong thái của ngươi, vô luận như thế nào cũng phải đến gặp người một chút, xin ngươi thương xót, đi uống chén trà cũng được." Mới vừa rồi Nhạc Thần ngồi ở hồ sen bị gió lạnh thổi trúng, còn đang ho khan, nên sắc mặt Lý Lực không tốt nhìn họ, đang muốn trực tiếp nói lời cự tuyệt. Vị quan gia kia đã lên tiếng: "Chỉ là đi uống chén trà nóng, uống xong các ngươi có thể đi." Lúc này Nhạc Thần mới từ ho khan hoãn khí, giữ chặt Lý Lực nói: "Ta thật sự là phải trở về uống dược, nếu Trương đại nhân thật muốn thưởng chén trà, ta không dám cự tuyệt, thỉnh đại nhân đến Ngô Trúc Nhạc Phường cùng ta một hồi là tốt rồi, lúc này cũng đã trễ, ta phải cùng mọi người trở về." Vừa rồi chủ quản Nhạc Phường đi lĩnh bạc biểu diễn cùng chút tặng phẩm, lúc này mới quay lại. Nghe nói vị Trương đại nhân kia muốn gặp Nhạc Thần không nguyện ý, hắn cũng không nói cái gì. Cuối cùng thấy đối phương thật sự cuốn lấy không chịu từ bỏ, còn nói thêm: "Muốn sống yên ở đây thì không thể đắc tội Trương đại nhân." Chủ quản nghe lời này liền bắt đầu lo lắng, hắn không phải người sợ phiền phức, một cái Nhạc Phường quy mô lớn như vậy ở Tang Hổ Thành sống yên vài thập niên không suy, chẳng lẽ còn là nơi dễ chọc. Chẳng qua nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dù sao đắc tội người quan phủ cũng là không tốt. Thấy Nhạc Thần vẫn chưa đi qua, bên kia lại phái đến hai người thúc giục, trong đó còn có một vị quản gia của quý phủ Triệu Viên Ngoại. Trong lòng Nhạc Thần phiền chán, nhưng loại trường hợp này là sự tình thường xuyên gặp, vì thế nói: "Trần chủ quản, ta vẫn là đi qua thôi." Nhạc Thần là nhạc công thường xuyên được Tam gia cổ động, Trần Nguyên cũng không dám để cậu gặp chuyện không may, vì thế lập tức nói: "Sợ ngươi một mình đi qua cấp bậc lễ nghĩa lo không chu toàn, ta đây là chủ quản cũng nên đi qua tỏ ý cảm tạ. Hơn nữa mọi người trong Ngô Trúc Nhạc Phường còn ở phía trước chờ, chờ Nhạc Thần cùng trở về, mọi người sẽ cùng nhau ngồi xe ngựa." Trên người Nhạc Thần khoác áo choàng màu nâu cho thật dày, đem gương mặt lộ ra càng thêm trắng ngần. Trong sảnh đường Triệu phủ đều là lồng đèn đỏ, gương mặt cậu bình thường không chút huyết sắc cũng sáng một tầng thiển hồng, mặt mày tinh tế lại càng được mô phỏng tỉ mỉ, mũi cao môi mỏng, hai má gầy gầy, sắc khí thản nhiên. Trương đại nhân nhìn, thật là một mỹ nhân thanh như thu lộ, chỉ là ánh mắt đã không thấy, nếu như ánh mắt còn tốt, vậy lại thêm vài phần thu thủy tươi đẹp. Bất quá, mắt không thấy dường như cũng có chỗ hảo. Một phần trầm tĩnh lịch sự tao nhã kia nói không chừng khi thời điểm ánh mắt còn tốt sẽ biến mất không còn. Nhạc Thần được Lý Lực dìu đi, từ từ đi qua đoàn khách nhân, nghe được thanh âm mọi người thảo luận, ngửi được mùi rượu nồng đậm cùng mùi son phấn trên người nữ nhân. Tiếp đó, ngừng lại, nghe được Trần Nguyên lên tiếng nói: "Ngô Trúc Nhạc Phường chúng ta đa tạ Trương đại nhân ưu ái, thân thể Lý Thần yếu nhược không thể uống rượu, đành mượn trà thay rượu kính đại nhân một chén." "Hảo, hảo, không tồi." Ánh mắt Trương đại nhân đều đặt trên người Nhạc Thần, liên tục tán thưởng. Nhạc Thần lộ ra gương mặt tươi cười, đạm nhạt ban đầu gượng mang chút sắc sáng. Lý Lực mang chén rượu người hầu đưa tới đặt trên tay Nhạc Thần. Nhạc Thần ngửi được chén trong tay là hương rượu, biết không phải trà. Dựa vào nghe được âm thanh Trương đại nhân vừa nãy nói phán đoán vị trí của hắn, khom người đem rượu trình lên, chính mình cũng không uống, nói: "Đa tạ Trương đại nhân ưu ái Ngô Trúc Nhạc Phường chúng ta, chén rượu này ta thay mặt Ngô Trúc Nhạc Phường mời người." Ánh mắt Trương đại nhân kia ánh lên một chút, cười cười tiếp nhận chén rượu Nhạc Thần khom người đưa đến. Ngón tay Nhạc Thần thon dài xinh đẹp, khớp xương có chút nổi lên, nhìn ra được người này thật là rất gầy. Tay hắn ở trên tay Nhạc Thần mơn trớn, Nhạc Thần cố nén trụ mới không có đem tay rút ra. Trương đại nhân kia tiếp nhận chén rượu nhưng không có uống, mà là một tay đem chén rượu đặt ở trên bàn, một tay nắm tay Nhạc Thần không có ý định buông ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 11, ý nghĩa của nhân sinh bị người nắm lấy tay không tha. Nếu đổi lại là Nhạc Thần trước kia, hơn phân nửa đã muốn động thủ đánh người. Nhưng Nhạc Thần hiện tại sớm đã không còn giống như trước kia tính tình lỗ mãng không biết trời cao đất rộng. Nhạc Thần tùy ý Trương Đại Nhân nắm tay, nụ cười yếu ớt trên mặt cũng không hạ xuống. Thanh âm nhu hòa, phi thường dịu ngoan nói, Trương Đại Nhân, nếu ngươi thích nghe ta khải đàn, về sau còn thỉnh đến Ngô Trúc Nhạc Phường nghe ta đàn nhiều hơn. Nói một câu, liền áp lực không được ho khan trong cổ họng, khẽ ho nhẹ hai tiếng, mới nói thêm, hôm nay gió thổi lạnh, thân thể không khỏe, hiện tại phải mau chút trở về để uống dược. Nếu như Trương Đại Nhân không có chuyện gì khác, còn thỉnh để ta cáo lui. Nói xong, lại nhịn không được mà khổ khổ, sắc mặt cũng bởi vì ho khan mà chướng đến có chút đỏ. Lúc này cậu cũng thật tự nhiên mà đem tay mình từ trong tay Trương Đại Nhân rút ra, bán che miệng, Lý Lực nhanh chóng đưa khăn tay đến trong tay cậu, Nhạc Thần cầm khăn che miệng lại càng ho khan lợi hại hơn. Trên đài còn đang biểu diễn ca múa, ca từ mạn diệu ôn nhu, tiếng Nhạc Thần ho khan có phần hơi đột ngột, khách nhân đang ngồi cơ hồ cũng không có tâm tư xem biểu diễn trên đỉnh đài, chỉ nhất mực nhìn xem Nhạc Thần nơi này. Nhạc Thần ở Tang Hổ Thành có không ít người ngưỡng mộ, những người tham dự ở đây cũng có không ít, nam nữ đều có, nhìn thấy Nhạc Thần ho khan lợi hại như vậy, nhiều người cũng quan tâm đứng lên. Có một vị phú thương bình thường cũng hay cấp bài thuốc cho Nhạc Thần nói, thân thể Lý công tử khó chịu, phải hảo hảo điều dưỡng mới đúng, cần dược liệu gì cứ đến Bành Gia Dược Phường mà lấy, đều chuẩn bị cho ngươi tốt nhất. Nhạc Thần hướng về phía thanh âm phát ra cười cười, nói một lời cảm tạ, lại ho khan vài tiếng. Trương Đại Nhân nhìn Nhạc Thần như vậy, cũng không muốn lại quấn lấy người, nói, về sau nhất định đến cổ vũ cho ngươi, trước đi về nghỉ ngơi đi. Ta từ trong kinh thành dẫn theo vị đại phu, y thuật rất cao, để cho hắn đến xem bệnh, ngươi thấy thế nào? Đa tạ đại nhân ưu ái. Bất quá, không cần, ta đây cũng không phải bệnh nặng gì, chính là nhiễm chút gió dẫn đến ho khan mà thôi, trở về uống hai lần thuốc là tốt rồi. Nhạc Thần uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của vị đại nhân này. Khi Nhạc Thần rời đi, Trương Đại Nhân lại ban cho Nhạc Thần một bộ móng tay giả đồi mồi. Triệu Viên Ngoại cũng lo lắng cho Nhạc Thần, lại ban thêm mấy chục lượng bạc. Nhạc Thần ngồi trong xe ngựa, Lý Lực ngồi bên cạnh cậu, tâm tình buồn bực, cầm khăn lụa vỗ về tay Nhạc Thần, giống như là Trương Đại Nhân 40-50 tuổi kia nắm tay Nhạc Thần lây nhiễm cái gì, mà hắn lại muốn đem vật kia lau sạch. Nhạc Thần có chút bất đắc dĩ mà đem rút tay về, nói, Tiểu Lực, ngươi làm cái gì vậy? Tay ta cũng không có bẩn, da đều bị ngươi lau một tầng. Thần ca, ta chỉ là tức giận mà thôi. Hắn tính toán cái gì vậy, cũng dám chạm vào ngươi. Lý Lực thực phẫn hận nói. Vừa rồi Nhạc Thần tại Triệu Phủ bị người ăn đậu hũ, chính là bị khi dễ. Chủ quản Trần Nguyên vì để an ủi cùng để cậu nghỉ ngơi, nên để Nhạc Thần và Lý Lực hai người chung một chiếc xe ngựa. May mắn nơi này chỉ có hai người ta và ngươi. Nếu như trước mặt người khác cũng nói lung tung thế này, xem ngươi làm sao không rước phiền toái. Hắn là quan, chúng ta là dân, có một câu nói dân không cùng quan đấu, chỉ là bị sờ soảng tay một chút, cũng không tính là chuyện gì, có thể chịu được, nhẫn được vẫn là nhẫn đi. Nhạc Thần nhẹ giọng giáo huấn nói, ở trong lòng Lý Lực, trước kia Nhạc Thần là người của Vương gia, mà khi đó, Vương gia cũng là phi thường sủng ái cậu. Hiện tại Vương gia làm hoàng đế, như vậy, nếu Nhạc Thần không có chạy trốn, còn là một nữ nhân, nói không chừng còn có thể làm quý phi nương nương trong cung. Tuy rằng hiện tại gặp rủi ro, nhưng là cũng không thể ai cũng tùy ý khi dễ. Lý Lực chân chân thật thật cũng chỉ là một người thiếu niên 17 tuổi, tư tưởng đôi khi thật sự phi thường ngây thơ. Nhạc Thần nghe Lý Lực không có phản ứng, biết người nọ là còn sinh hờn dỗi, liền nói thêm, Tiểu Lực, người sống trên đời vốn sẽ có rất nhiều chuyện không như ý muốn, một chút việc nhỏ như vậy ngươi liền tức giận, về sau nếu như gặp phải sự tình lớn hơn, như vậy nên làm cái gì bây giờ đây? Theo lý mà nói Trương Đại Nhân kia, người vẫn là không tồi, không có làm chuyện tình gì ức hiếp người. Trong lòng Lý Lực phi thường buồn bực, hắn ban đầu đã nói không cho Nhạc Thần đến Nhạc Phường, Nhạc Thần lại càng muốn đến, đoạn thời gian trước, cũng đã gặp qua có người như vậy. Bất quá, vị lần đó là vị tiểu thư xinh đẹp, đút lót gã sai vặt cửa sau Ngô Trúc Nhạc phường, chạy đến trong phòng nhạc thần chờ, nói quý nhạc thần, cố ý từ nhà lén đến, nguyện ý cùng cậu bỏ trốn. Loại chuyện tình giờ khóc giờ cười này, Lý Lực cũng không ngai, dù sao người nọ là tiểu thư nũng nịu, nhưng là, chuyện nhạc thần bị nam nhân chạm vào tay này là không thể tha thứ. Lý Lực chuyên chú nhìn nhạc thần, có lẽ nguyên nhân do khí hậu, rời đi Đại Tây Bắc bão cát khô ráo, nhạc thần ở nơi tang hổ thành khí hậu ôn hòa bộ dạng nở nang hơn so với trước kia rất nhiều. Sắc mặt mặc dù kém, nhưng làn da hiển nhiên rất tốt, nộn nộn thủy thủy. Hắn vài ngày phải tu diện một lần, mà nhạc thần một hai tháng một lần cũng không có vẻ không sạch sẽ. Hơn nữa, hầu hạ chăm sóc thân thể nhạc thần làm cho Lý Lực cảm thấy, có lẽ nhạc thần trời sinh chính là nhân vật xinh đẹp. Vì thế, hắn phải bảo vệ nhạc thần để tâm cậu không bị tổn thương thêm nữa. Thần ca, không phải ngươi nói muốn đi Giang Nam sao? Chúng ta đi thôi. Dù sao tiền cũng đủ rồi. Lý Lực nhìn nhạc thần nói như vậy. Trong nháy mắt nhạc thần lo lắng sững sờ. Cậu mặc dù muốn đi Giang Nam, trở về nơi phong cảnh khí hậu quen thuộc, nhưng là hiện tại cậu không nghĩ tới phải đi bây giờ. Cậu chỉ vừa ở chỗ này không bao lâu. Hơn nữa, cậu đàn tì bà có người ưa thích và thưởng thức, còn một đống người duy trì cậu. Điều này làm cho cậu cảm thấy nhân sinh ở nơi này mới có ý nghĩa. Phải nói thời điểm sống ở hiện đại ngày trước, cuộc sống cậu không có mục tiêu gì, chỉ muốn làm việc, rồi hào hào phụng dưỡng cha mẹ, còn có chị gái. Họ đã vì mình nỗ lực trả giá vài thứ. Tiếp đó, cậu cũng không có nghĩ tới mặt khác, chỉ là mơ mơ hồ hồ tiếp tục tồn tại. Hiện tại, cậu đắm chìm trong thế giới đàn tì bà, khải đàn điệu khúc mình thích, mà toàn tâm cũng đặt trên tì bà. Nghe được lời tán dương của người khác cùng sự ngưỡng mộ, cậu cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Vô luận như thế nào cậu cũng không muốn buông tha. Đây là cuộc sống cậu thật vất vả mới tìm được. Nhạc thần trầm mặc một chút mới lên tiếng. Ta bây giờ muốn ở nơi này đàn tì bà, chờ thêm chút thời gian nữa rồi đi Giang Nam được không? Đến Giang Nam ngươi cũng có thể đàn tì bà a. Nơi đó mới đúng là quê hương của đàn sáo. Người ta đều nói vùng Giang Nam ti trúc thịnh hành. Chúng ta tới nơi đó, ngươi cũng có thể đàn. Lý Lực khuyên. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng không nguyện ý cho nhạc thần làm loại chuyện tình này mà sống. Nếu đi Giang Nam, hắn hy vọng nhạc thần chính là ở nhà đàn tấu, mà không phải ứng lời yêu cầu của người khác, vì người khác biểu diễn phô bày. Hắn vẫn thích bộ dạng nhạc thần khi thời điểm còn ở nhạc thần thành, tự do tung bay không bị kiềm chế, bộ dạng sáng ngời tự tại. Nhưng là, hắn không biết, cho đến lúc này nhạc thần đã không thể trở lại như lúc ban đầu, là con người luôn luôn phải lớn lên, trải qua gian khổ, thì không phải ngoảnh lại nói trôi qua là trôi qua, muốn trở về trước kia, thì trở về, chuyện đã qua vĩnh viễn vô pháp vãn hồi, chỉ có thể minh khắc ở trong lòng. Người trưởng thành là một loại xinh đẹp, cũng là một loại chua xót. Tay phải nhạc thần nắm lấy tay trái, trong lòng của cậu có chút thấp thỏm, ánh mắt nhìn không thấy, sinh hoạt đều một mảnh trong bóng tối. Trước mắt là cái gì cậu cũng không biết, thế giới hình dáng ra sao cậu cũng không rõ ràng. Hơn một tháng qua, ở Ngô Trúc Nhạc phường, đại bộ phận cậu sinh hoạt đều là trong đêm tối. Cậu cũng đã thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Cậu có thể không cần gậy trúc vẫn đi lại được ở trong sân viện. Biết rõ mọi thứ trong Ngô Trúc Nhạc phường ra sao. Cậu cũng hợp với người ở đây. Sợ hãi rời đi nơi này, đến địa phương khác, lại phải mất thời gian tiếp nhận. Cho nên, trong lòng cậu không nguyện ý rời đi. Tiểu Lực, tiếp qua chút thời gian được không? Ban đầu không phải ngươi nói nguyện ý chờ ánh mắt ta chỉ hết rồi đi sao? Đôi mắt ta mặc dù còn không có dấu hiệu tốt lên, nhưng mà, Vương Đại Phu nói mắt ta nhất định chỉ khỏi, chúng ta ly khai nơi này, lại phải đi nơi khác tìm Đại Phu, nói không chừng sẽ không chỉ khỏi. Chúng ta lưu lại nơi này ít thời gian đi. Trong thanh âm nhạc thần tràn đầy ảm đạm, tuy rằng cậu đã quen với cuộc sống trong bóng tối, nhưng là, vẫn rất thương tâm hai mắt của mình, vẫn là khát vọng ánh sáng của thế giới, sợ hãi ánh mắt mình vĩnh viễn không thể tốt lên. Lời nói Nhạc Thần mang theo khẩn cầu để Lý Lực mềm lòng, được rồi. Thần ca, ngươi muốn ở nơi nào, ta đều sẽ bồi bên cạnh ngươi, chỉ là nếu Trương đại nhân kia tái khi dễ ngươi, vậy phải làm thế nào? Trung quy vẫn sẽ có biện pháp. Nhạc Thần cầm tay Lý Lực thật chặt, ngữ khí lại bình thản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 12, bạn bè ly biệt ngày thứ 2. Khi Nhạc Thần rời giường còn có chút ho khan, nên Lý Lực không cho cậu đến vườn cúc luyện cầm. Nhạc Thần đành phải tự mình ngồi trong phòng, một lần lại một lần luyện mấy thủ khúc. Nhạc Thần dùng xong bữa sáng, uống qua dược, thì có Vương Đại Phu tiến đến xem bệnh cho cậu. Chủ yếu là xem mắt cho Nhạc Thần, tiện thể mở phương thuốc bổ trị nhược thể. Vương Đại Phu cũng yêu thích Nhạc Thần đánh đàn tỳ bà, cho nên mới nguyện ý vội đến xem bệnh cho Nhạc Thần trước khi mở cửa y quán vào mỗi sáng. Vương Đại Phu ly khai, Nhạc Thần cũng chuẩn bị đến sảnh đường nhạc phường cùng mọi người ôn luyện thủ khúc hợp tấu. Vừa được Lý Lực dìu qua ngưỡng cửa, chợt nghe trước cửa sân viện có tiếng bước chân. Nhạc Thần nghe thấy thanh âm, liền lộ ra tươi cười. Uẩn Chi, sao sáng hôm nay lại đến sớm như vậy? Ngươi làm sao lại biết ta đến đây? Chẳng lẽ như lời người khác nói, tâm ý tương thông? Thanh âm Ngô Khánh tao nhã mang theo trêu đùa, đi đến bên người Nhạc Thần, muốn vươn tay đỡ tay cậu, nhưng Lý Lực lại nắm tay Nhạc Thần không buông. Ngô Khánh nhíu mày, ý cười trong mắt đối với Lý Lực mang theo điểm ngạo nghễ và khiêu khích từ trên cao nhìn xuống. Lý Lực không để ý tới hắn, dìu tay Nhạc Thần không có ý tứ buông ra. Nhạc Thần không biết hai người này là đang âm thầm phân cao thấp, mỉm cười tiếp lời Ngô Khánh, tiếng bước chân của ngươi rõ ràng như vậy. Nếu ta còn không biết là ngươi đến, chẳng phải lỗ tai cũng có vấn đề sao? Ân, hôm nay ngươi đến là có chuyện gì? Không phải là lại không có việc gì, tới nơi này nhìn chúng ta luyện tập đốt thời gian chứ? Ta thấy ngươi thường xuyên ngâm ở đây, lại còn hay cùng chúng ta lên đài hợp khúc. Ngươi cũng có thể hướng tổng quản muốn chút bạc, cũng không cần phải bỏ bạc ra nghe khúc. Nhạc Thần nói xong, rốt cuộc phát hiện không khí có chút không thích hợp, liền hỏi, Uẩn Chi, có phải ta lại nói đến điều ngươi không muốn nghe hay không? Vậy ta xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói lung tung, ta không phải không muốn nghe, lời của ngươi ngược lại nhắc nhở ta, mỗi ngày lấy bạc mới có thể tiến vào nơi này nghe khúc. Dù sao ta mỗi ngày cũng đến, còn không bằng tiến vào nơi này làm người hầu gì đó cũng được. Có đôi khi còn có thể lên đài một hai lần, lúc bình thường thì có thể an vị một chỗ nghe các ngươi khải đàn. Cuối cùng khí thế Ngô Khánh vẫn là chiếm thượng phong, Lý Lực phi thường không cam lòng mà nhìn Ngô Khánh nắm lấy cánh tay Nhạc Thần, mà chính hắn lại phải buông cậu ra. Trong nhạc phường khả thỉnh không nổi người hầu như ngươi, Nhạc Thần cười nói, tiểu thần, ta hôm nay là tới cùng ngươi từ biệt, ngày hôm qua đã muốn nói cho ngươi. Nhưng không có nói ra, nghĩ hôm nay mới nói, mặc dù trong lòng ta không tha nhưng vẫn phải nói. Ngô Khánh đỡ Nhạc Thần đi trở về sảnh nhỏ ngồi xuống. Nhạc Thần không nghĩ tới Ngô Khánh là tới chào từ biệt, trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Dù sao, ở nơi này Ngô Khánh là bằng hữu duy nhất của cậu, mà bằng hữu này hiện tại cũng muốn đi rồi. Trong lòng cậu nổi lên nồng đậm không tha, thần sắc lập tức mang theo ảm đạm. Xem ra cũng không phải ta tự mình đa tình, tiểu thần cũng không nguyện ý muốn ta rời đi đúng không? Ngô Khánh cười trêu chọc nói. Nhạc Thần áp chế khó chịu và không tha trong lòng, trên mặt xuất cái tươi cười, hỏi, chừng nào thì ngươi đi, đi nơi nào, còn có trở lại hay không? Ngươi không lưu ta lại sao? Lập tức đã hỏi ta khi nào thì đi rồi. Trong thanh âm Ngô Khánh giả bộ mang theo tiếc nuối, Nhạc Thần vừa nghe liền nở nụ cười. Lưu ngươi hữu dụng, ta liền lưu ngươi. Ngô Khánh trầm mặc một lát, thanh âm trêu đùa ban đầu đã không còn, ý tứ hàm xúc, mang theo trầm trọng, nói ta lập tức đi rồi, đồ vật đều đã thu dọn tốt lắm, chỉ chờ ta lên xe rời đi. Nghe được Ngô Khánh nói phải đi ngay, tâm Nhạc Thần chấn động một cái, có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn phía mặt Ngô Khánh, trong mắt giấu không được đau buồn. Ngô Khánh cũng ảm đạm một chút, tiếp tục nói, ta là đi vào kinh, trong nhà có người bảo ta về, không trở về không được, cũng không biết ý tứ người trong nhà, có thể ta sẽ trở lại, cũng có thể không thể trở lại. Bất quá, tiểu thần ngươi yên tâm, có thể trở lại hay không, ta đều sẽ cho người báo lại cái tin. Nhạc thần nghe hắn nói là người nhà gọi trở về, đau buồn trên mặt cũng tan đi, dù sao, người nhà kêu trở về đương nhiên cần phải trở về, vậy thay ta hướng người trong nhà ngươi vấn an đi. Ngô Khánh bị bộ dạng trịnh trọng của nhạc thần làm cho nở nụ cười, sau lại nhìn chằm chằm mặt nhạc thần, nhìn kỹ mỗi một biến hóa rất nhỏ trên mặt cậu, nói, tiểu thần, nếu không, ngươi và ta cùng nhau vào kinh đi, xuất phát từ tình nghĩa tri âm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hai mắt nhạc thần mở thật to, tuy là bên trong đã chết, nhưng vẫn giấu không được ngạc nhiên. Sau đó, nhạc thần lại nhí. Kỳ thật, ta đã đem đồ vật ngươi dùng đều chuẩn bị một phần, nghĩ nói không chừng ngươi sẽ nguyện ý cùng ta đi chứ. Ngươi trả lời kiên quyết như vậy thật đúng là làm ta trở tay không kịp. Lời nói Ngô Khánh mang theo ảm đạm, nhạc thần không nghĩ tới hắn sẽ lại như vậy, nhất thời nghẹn lời. Ngươi không muốn đi cùng ta cũng không quan hệ, ta sẽ cố gắng tranh thủ trở về. Vài thứ kia ta mang theo cũng không có dùng, vậy đều chuyển đến nơi này của ngươi đi. Ngô Khánh thực tiêu sái mà nói như vậy, sau liền đứng lên. Một tháng này nhận biết ngươi, ta cảm thấy cũng không tồi, này coi như là tạ lễ được rồi. Ngô Khánh nói xong đã muốn đi ra ngoài. Nhạc thần mạnh mẽ đứng lên, thiếu chút nữa đứng không vững đã ngã sấp xuống. May mắn Lý Lực nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu. Quẩn chi, nhạc thần nghe được thanh âm bước chân Ngô Khánh bước nhanh ra ngoài, hoảng sợ mà hô một tiếng. Ngô Khánh không quay đầu lại, nói một tiếng, không cần tiễn. Cứ như vậy ly khai. Ngô Khánh cứ như vậy đi rồi, trong lòng nhạc thần lại khó chịu. Kỳ thật, cậu là một người đặc biệt cảm tính. Sau khi mắt không nhìn thấy, suy nghĩ và cảm xúc về cuộc sống xung quanh cũng trở nên mẫn cảm hơn. Mà lúc này, một người bạn tốt rời đi, cậu như thế có thể lạnh nhạt ngồi yên một chỗ. Một đoạn thời gian sau đó, người nghe cậu đàn, đều có thể nghe ra trong đó là nồng đậm quyến luyến cùng thương cảm. Nhiều ngày sau, thời tiết lạnh hơn, buổi sáng ra ngoài, ven đường là cỏ khô nhợt nhạt phủ một tầng bạch xương thật dày. Hiện giờ sớm mới nhạc thần đã không còn xuất môn luyện cầm, chỉ một mình ở trong phòng luyện tập. Hơn nữa, ngón tay thường xuyên bị lạnh, thập phần khó chịu. Lúc này, cậu mới rút thân ra từ buồn bã và không tha khi Ngô Khánh rời đi, lấy ý chí kiên định vùi đầu vào tỳ bà và hòa khúc cùng dàn nhạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 13. Gặp trộm đông chí sắp đến, trong tang hổ thành mặc dù còn chưa có tuyết bay, nhưng trên mái ngói từng nhà vào lúc sáng sớm đã đọng cả một tầng sương. Đối với những người diễn tấu đánh đàn mà nói, lúc này là những ngày tệ nhất, ngón tay đều cứng ngắc, lại không thể đình chỉ mà mỗi ngày đều phải tập luyện. Thời gian gần đây, những người trong thành cơ hồ đều trở nên thanh nhàn, có thời gian rỗi rãi rất nhiều. Hơn nữa trong đại sảnh nhạc phường mỗi lần diễn tấu đều có để vài cái noãn lô, người bên trong cũng rất nhiều, nên cũng thực ấm áp. Vì vậy rất nhiều người đều thích đến nhạc phường nghe khúc cho hết thời gian. Thời tiết này, sinh ý nhạc phường so với bình thường tốt hơn rất nhiều, vì thế nhóm nhạc công ca vũ càng thêm không được nhàn rỗi. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, mặc dù nhạc thần cảm thấy khổ, nhưng cũng không phải cậu không kiên trì luyện tập. Mỗi ngày vẫn là dậy thật sớm luyện khúc, chính mình còn tự sáng tác vài thủ khúc mới, vì để cùng diễn tấu với dàn nhạc, phối các loại nhạc khí hòa nhau, ánh mắt cậu nhìn không thấy, không thể tự mình viết xuống, nên phi thường phiền toái. Sau trong Nguyệt Phường có một vị tỷ tỷ chơi đàn cổ vì cậu viết lại, còn cùng cậu thương thảo chi tiết các phần. Nhạc thần giống như đã muốn trở thành vai chính trong Ngô Trúc Nhạc Phường, rất được trọng dụng. Nhưng cũng là chọc không ít hồng nhãn.